Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần, và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nhé. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ lấy link để chia sẻ các bạn ạ. Hút nốt điếu thuốc dở. Ui, vừa tắt cái này đi, bật lên nữa. Rồi, chúng ta đến với Trọng Sinh Đô Thị Cổ Long các bạn nhé. Cái gì đây? Rồi. Chúng ta sẽ đến với chương là yêu thì sẽ không hối hận. Ở phần trước thì cơ bản mọi việc của ở Hàn Quốc đã giải quyết xong. Thì chính phủ Hàn Quốc đã được thay thế mới và Tiêu Thụ Phong cũng đạt được mục đích của mình. Vậy thì chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Các công ty đại diện cho tập đoàn Tam Tinh trên thế giới cũng bị bắt phải đóng cửa. Hơn nữa, Tư Mã Lạc còn truyền đi tin tức nhạy cảm này cho phóng viên ở các quốc gia. Cho nên Tam Tinh đã trở thành kẻ địch của cả thế giới. Dù cho những nước không có cài cắm người, bọn họ cũng bị quốc gia đó hạ lệnh cấm cửa. Một tuần sau thì Tổng thống mới nhậm chức và thực hiện đúng lời hứa công khai xin lỗi chuyện vừa qua. Tất cả quan chức chính phủ có liên quan đến vụ việc đều bị điều tra. Đương nhiên các loại suy đoán trên báo chí là không thể tránh khỏi. Sau khi Thiên Nhan Duyệt được làm rõ là mình trong sạch thì danh tiếng càng tăng lên. Sức hấp dẫn của một minh tinh đối đầu với cả một đất nước mà hãm hại mình cuối cùng có thể làm cho Tổng thống tự mình đứng ra xin lỗi. Lực lượng đó không phải là một minh tinh nào có thể so sánh được. Sự kiện bạo lực đáng sợ cũng đến hồi kết khi lời xin lỗi được đưa ra. Đương nhiên là phải có kẻ đứng ra để chịu tội. Seoul hỗn loạn như vậy cho nên phải có người gánh chịu hậu quả. Chẳng có chuyện này không có quan hệ gì với Tiêu Thu Phong nữa. Thực ra thì ở ngày bạo loạn thứ hai, Tiêu Thụ Phong đã để Lý Cường Binh và Thiết Trụ trở về Trung Đông. Ruth cũng vốn phải rời đi, nhưng bởi vì nhớ nhung cho nên xin xỏ Tiêu Thụ Phong được phép ở lại vài ngày, chờ cho tất cả mọi người rời khỏi nước Hát, nàng mới từ biệt. Chính phủ chỉ làm mỗi một việc, thế nhưng mặc kệ là thật hay giả, vẫn có công bình, ổn định loạn lạc. Đó là điều mà bọn họ làm cho dân chúng tin tưởng. Tân Tổng thống nhậm chức, Seoul liền khôi phục bình tĩnh, cuộc chiến làm hơn vạn người chết và bị thương cũng dần trôi vào quên lãng, mà Thiên Nhan Duyệt cũng hết bị bó buộc trong khách sạn, tiếp tục tiến hành công việc của mình. Tư Mã Lạc rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, kinh nghiệm mà hắn trải qua trong mười mấy ngày qua có thể nói là từ địa ngục đi đến thiên đường. Cuộc giết chóc ở khách sạn hôm đó hắn đã len lén nhìn qua, sau đó thì sợ đến độ 3 ngày không ngủ được. Dù là nghị lực kiên cường đến mấy nhưng nhìn khắp nơi đều là xác người và máu me, hắn không nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ đã là rất cố gắng rồi. Nếu chuyện đã chấm dứt thì Tiêu Thụ Phong cũng chuẩn bị rời đi, nhưng Thiên Nhan Duyệt đã giữ hắn lại. Tiêu đại ca, nước Hát đã là điểm công diễn cuối cùng trong chuyến vòng quanh thế giới của em. 2 ngày nữa em sẽ về nước, anh lúc đó về cùng em nha. Cuộc biểu diễn cuối cùng của em là ở Thượng Hải. Không chỉ tiến hành ở Thượng Hải, hơn nữa đó còn là lần cuối cùng. Những điều này thì nàng đã bàn bạc với Ruth, hơn nữa đã được đại bá thông qua đồng ý. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu triển khai kế hoạch. Tiêu Thụ Phong cảm thấy cũng ok. Mình đã ở đây hơn nửa tháng, 2 ngày này ở lại nữa thì cũng không có gì, cho nên hắn cũng không từ chối. Tiêu Thụ Phong gọi điện báo về nhà rồi ở lại, cũng coi như là sự chiếu cố đến Thiên Nhan Duyệt. Hỗn loạn mới được ổn định, hắn sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Ruth còn nhân cơ hội này muốn Tiêu Thụ Phong đưa đi chơi khắp nơi. Thực ra nàng không có hứng thú gì mấy với phong cảnh nơi này, nhưng mà như vậy thì hai người sẽ gắn bó với nhau hơn. Ngày ở bên cạnh nhau, đêm thì ôm nhau ngủ, nàng đã biến thành người phụ nữ của Tiêu Thụ Phong. Lúc này mặc dù không có nhiều thời gian, nhưng có thể cảm nhận một chút cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Hơn nữa, nàng là người thực hành kế hoạch của Thiên Nhan Duyệt, cho nên đương nhiên phải kết thúc trách nhiệm này. Ngày mai đã phải rời khỏi, tối nay đúng là đêm mà Thiên Nhan Duyệt tuyên bố tin tức cuối cùng. Tiêu Thụ Phong cũng bị rút kéo đi, Thiên Nhan Duyệt đầu tiên công khai lộ diện, đương nhiên làm cho rất nhiều phương tiện truyền thông chú ý, tin rằng nàng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng Tiêu Thụ Phong không biết cuộc họp báo tuyên bố tin tức này. Tin tức mà Thiên Nhan Duyệt sắp tuyên bố tuyệt đối là một cơn động đất với làng giải trí. Đây là điểm công diễn cuối cùng trên thế giới của tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong suốt những năm qua. Buổi biểu diễn cuối cùng của tôi sẽ được diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Với danh tiếng của cô ấy trên thế giới, muốn gả vào một nhà giàu không phải là việc gì khó. Cô ấy lại chọn một người đàn ông như vậy, một người chỉ biết dựa vào ông bố. Chị Thu Nhã không lo lắng gì sao? Lâm Thu Nhã ngẩng đầu lên nhìn Trác Ngưng Tuyết một cái rồi nói. Ngưng Tuyết, em nói không sai. Anh ta đúng là người ăn chơi chắc táng, nhưng điều này không thể che giấu được sự ưu tú của anh ấy, cũng không thể ngăn được những người phụ nữ khác yêu anh ấy. Thực ra bên cạnh anh ta không chỉ có một mình Liễu Yên Nguyệt, nhưng không có một ai rời đi, bởi vì anh ta là một người đáng giá để mọi người phụ nữ đều yêu thương. Trác Ngưng Tuyết quay đầu lại nhìn chung quanh một chút, tay đã cầm lấy tay của Lâm Thu Nhã vội vàng nói. Chị Thu Nhã, em thực ra cũng chỉ tò mò mà thôi, chúng ta mau về phòng thôi, không bố nuôi, biết thì lại nói em. Lâm Thu Nhã dở khóc dở cười, Trác Ngưng Tuyết được xưng là thiên tài cũng không nói quá, khả năng khống chế kinh tế của nàng rất giỏi, ngay đến cả Thu Nhã cũng kính nể vài phần. Nhưng đối với tình cảm thì nàng lại là con số không, cho nên nàng rất thích nghe chuyện kể về tình yêu, các chuyện xưa. Nhưng lúc đó Trác Ngưng Tuyết giống như một đứa trẻ hiếu động vậy. Ngồi trên giường, Trác Ngưng Tuyết trông rất chăm chú. Chị Thu Nhã, nếu như em đoán không sai, nhất định là chị cũng có chuyện với anh ta, không biết chừng chị cũng là người thích anh ta, có phải không? Trác Ngưng Tuyết đương nhiên không ngốc, nàng chỉ là chưa có kinh nghiệm gì với chuyện tình cảm mà thôi. Ở bên cạnh bàn tay vàng tất cả đều là các ông già mắt xanh da trắng cho nên nàng không có hứng thú gì. Mà Lâm Thu Nhã là người phương Đông cho nên nàng tiếp xúc nhiều nhất. Lâm Thu Nhã lúc này đang rất xấu hổ. Tất nhiên tình cảm đó từ khi nàng rời khỏi Tiêu gia đã không ngừng nảy nở trong lòng. Bởi vì ở đây nàng gần như đã quên tất cả mọi chuyện trước kia. Tất cả tinh lực đều đặt vào công tác chuẩn bị cho Long Đằng. Nhưng khuôn mặt của Tiêu Thu Phong hàng đêm thì lại xuất hiện trong những giấc mơ của nàng. Khẽ gật đầu, Lâm Thu Nhã không hề phủ nhận, bởi vì tình cảm giấu kín trong lòng, nàng muốn tìm cách phát tiết, nói ra có lẽ sẽ làm nàng dễ chịu hơn một chút. Em đoán không sai, chị đúng là có chuyện không thể nào quên với anh ta, giống như cảm giác của em vậy, lần đầu tiên khi gặp người đàn ông này cũng từng cho rằng anh ta chỉ là kẻ ăn chơi trác táng, là kẻ háo sắc, kẻ luôn tìm gái đẹp như mọi người đồn đại. Nhưng ngày đó anh đấy ở trước mặt đám đông, người này đã đánh một người dám quấy rầy Liễu Yên Nguyệt. Chuyện tiếp theo rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, nhưng theo Lâm Thu Nhã nói, Trác Ngưng Tuyết cũng chìm ngập vào trong niềm hạnh phúc đó, thật giống như nàng thực sự được trải qua cảnh tượng đó vậy. Lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ, lúc hạnh phúc, nhập tâm vào đó, đúng là có thể cảm hóa nội tâm của mọi thiếu nữ. Thì ra là thế, ra vậy. Chị Thu Nhã lúc nghe được tin tức này thì vừa vui lại vừa buồn, có phải là nghĩ mình cũng có cơ hội phải không? Lâm Thu Nhã lắc đầu mà nói, Ngưng Tuyết, em hiểu lầm rồi. Chị không nghĩ như vậy, chỉ là có chút mất mát mà thôi. So với Nhan Duyệt thì chị chỉ là một người nhu nhược trong tình yêu. Trác Ngưng Tuyết lập tức khuyên. Chị Thu Nhã. Vậy còn em thì sao? Vì sao không tìm một người đàn ông nào? Hình như chị không có nghe nói là em có bạn trai hả? Trác Ngưng Tuyết xấu hổ nhăn nhó nói. Người theo đuổi em có không ít, nhưng không ai có thể làm em cảm động giống như chị nói. Hơn nữa bố nuôi không cho em bại lộ thân phận. Năm đó, em cũng đã từng hứa với bố là cả đời này làm người Tiêu gia, không bao giờ phản bội. Lâm Thu Nhã cả kinh. Ngưng Tuyết, vậy em cả đời này không định lấy chồng sao? Trước đây em cũng từng nghĩ vậy, nhưng khi bố nhận em làm con nuôi thì đã nói cho em biết là em sẽ lấy một người, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa gặp người đàn ông đó. Lâm Thu Nhã kinh hãi. Em đã đồng ý sao? Nếu người đàn ông đó quá kém thì sao chứ? Thật không ngờ Trác Ngưng Tuyết lại cười. Sao có thể chứ? Em dù ai cũng không tin thì vẫn mãi luôn tin bố nuôi. Bố được xưng là thần buôn bán mà, ánh mắt rất chuẩn. Điều này thì người bình thường sao có thể sánh bằng. Người đàn ông mà bố để mắt đến thì sao có thể kém cỏi được chứ. Yên tâm đi, em dám đánh cuộc. Người mà bố nhìn chúng nhất định không kém hơn người đàn ông của chị. Lâm Thu Nhã cười nói. Ở trong tim chị thì đã không có người đàn ông nào xuất sắc hơn anh ấy đâu. Nhưng Trác Ngưng Tuyết không tán thành, người đàn ông đó được Lâm Thu Nhã nói tốt như vậy cũng chỉ là trong mắt người mình yêu mà thôi. Hôm sau, Tiêu Thu Phong và Thiên Nhan Duyệt đã về đến Thượng Hải, mà Ruth dù không muốn thì vẫn phải rời đi. Mặc dù không dành lòng từ biệt nhưng nàng cũng hiểu bây giờ chưa phải thời gian đoàn tụ, ở Trung Đông còn có rất nhiều chuyện cần đến nàng. Chỉ cần vì Tiêu Thu Phong thì dù khổ cực vất vả hơn nữa, họ cũng cam tâm tình nguyện, không thấy khổ. Chẳng qua trước khi đi, nàng đã đặc biệt bảo Thiên Nhan Duyệt, những điều có thể giúp thì nàng đã làm. Những điều còn lại phải dựa vào chính Thiên Nhan Duyệt, dù như thế nào cũng không được lùi bước, kết quả nhất định sẽ không có vấn đề gì. Đến sân bay Hồng Kông thì mọi người vừa xuống máy bay từ Tiêu Thu Phong đã mở miệng. Tiểu Duyệt, em lâu như vậy còn chưa có về nhà, em mau về đi, anh sẽ điện thoại cho em sau. Biểu hiện yêu thương trên đường làm hắn cảm thấy không quen, hắn không có quyết tâm tiếp nhận tình cảm này cho nên mọi diễm phúc đều khá là xấu hổ. Không đúng, Nhan Duyệt tiểu thư, cô không phải đã lớn tiếng toàn quan hệ, tuyên bố quan hệ với Tiêu Thu Phong sao? Vậy phải đến Tiêu gia trước chứ. Tư Mã Lạc chuyến này đã lập được công lớn được Thái gia biểu dương cho nên tâm trạng đang rất vui. Biểu hiện của Thiên Nhan Duyệt hắn thấy rõ ràng trong mắt cho nên đương nhiên hiểu ý, tác hợp ngay. Tiêu Thu Phong chừng mắt một cái, Thiên Nhan Duyệt đã lớn tiếng nói. Đúng thế, anh không nói thì em cũng quên mất. Nói xong nàng xoay người lại phân phó. Tiểu Cầm, Tiểu Phương, chúng ta trước hết đến Tiêu gia, mang hành lý theo. Tiêu Thu Phong nóng nảy nói. Tiểu Duyệt, điều này không tốt đâu. Dù không có chuyện gì thì em cũng phải nói với người trong nhà một tiếng chứ. Nếu không họ lại tưởng rằng anh lừa con gái họ thì sao? Nhà của Thiên Nhan Duyệt cũng ở Thượng Hải, hơn nữa cũng được coi như nhà giàu có quan hệ kinh doanh với Lâm gia, cho nên nàng mới quen biết Lâm Thu Nhã. Không cần, Tiêu đại ca, đến nhà anh thì em sẽ gọi điện về nhà thông báo một tiếng, hơn nữa em đã quyết định. Em nếu đã tuyên bố chuyện này thì em phải giải thích với chị Yên Nguyệt, tránh cho lúc đó chị ấy lại trách anh. Mà trong lòng lại hừ một tiếng nghĩ, anh còn dám không thừa nhận, anh nếu không làm gì con gái như người ta thì ai lại không biết xấu hổ mà tự mình đến nhà anh chứ. Cũng không biết kế hoạch của chị Ruth có tác dụng hay không, cũng không biết người Tiêu gia có chào đón mình không. Thực ra Thiên Nhan Duyệt đang rất lo. Chẳng qua đã đến nước này thì nàng cũng không hề nghĩ nhiều nữa. Cho dù Tiêu gia là một biển lửa thì nàng cũng liều mình mà nhảy vào. Bây giờ mới đúng đó. Thu Phong, anh về trước, không quấy rầy chú với người đẹp Thiên Nhan Duyệt. Hai ngày nữa anh sẽ đến gặp chú. Tư Mã Lạc trêu chọc rồi rời đi. Tiêu Thu Phong nhìn vẻ quật cường của Thiên Nhan Duyệt thì biết có phản đối cũng là không được. Được rồi. Trước hết về nhà chơi mấy ngày đã, chơi chán rồi về. Em không bao giờ chán, sẽ ở đó cả đời. Thiên Nhân Duyệt đổi mặt thật nhanh, hiền dịu khoác tay Tiêu Thu Phong, không nói gì. Mấy phóng viên đi theo bọn họ lập tức chụp ảnh túi bụi. Ngày mai báo chí lại có tin tức nóng hổi rồi đây. Đi thôi, Tiêu đại ca, chúng ta về nhà. Cảm giác này thực sự là rất tốt. Có lẽ đây là cảm giác hạnh phúc khi về nhà, bởi vì bọn họ là đang quay về gia đình của mình. Tiểu Phong, con đó. Vừa đi đã là hơn nửa tháng, thực sự không biết quý trọng gia đình gì hết. Đợi Phượng Hề và Yên Nguyệt về sẽ cho con biết mặt. Điền Phù cầm tay Tiêu Thu Phong quan sát hắn, thấy con trai vẫn bình yên, lúc này mới lớn tiếng mắng. Hai người con dâu xinh đẹp, ngoan ngoãn về nhà cô đơn, mà thằng này nó còn bỏ được, nó còn luyến tiếc gì nữa. Tiêu Viên Hà đương nhiên cũng quan tâm. Tiểu Phong, con cũng thật là, thời gian gần đây nước hắt xảy ra chính biến mà con lại chạy đến đó chơi. Thực sự con đã làm cho mẹ con và Yên Nguyệt sợ chết khiếp. Nếu như không phải Phượng Hề an ủi chúng ta sợ là đã phải gọi con về. Ở Tiêu gia cũng chỉ có Phượng Hề biết là hắn làm gì ở bên ngoài, cho nên để hắn không có lo lắng về người nhà, Phượng Hề đã phải cố gắng an ủi Tiêu gia, làm bọn họ tin tưởng Tiêu Thu Phong nhất định sẽ bình an trở về. Bố, biết làm sao được, con gặp phải sự việc đó là đen đủi thôi. Tiêu Thu Phong cười nói, không phải con đã bình an trở về đó sao? Bố mẹ xem này, con không có việc gì về, mà hình như còn béo lên một chút. Điền Phù vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Thu Phong nói, béo, béo cái đầu con. Ồ, Tiểu Phong, đây là... Đừng nói nha, mẹ thấy quen quen. Thiên Nhân Duyệt và Tiểu Cầm Tiểu Phương từ từ đi vào cửa Tiêu gia. Điền Phù cẩn thận quan sát, bà cảm thấy rất quen mắt nhưng nhất thời lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Thiên Nhân Duyệt. Nhưng Tiêu Viễn Hà phía sau đột nhiên kêu lên. Không có biện pháp, TV đã nói về nàng rất nhiều. Chuyện ở nước hot, ngay cả phương tiện truyền thông quốc gia cũng nói tới nên ông rất có ấn tượng. Điền Phù lập tức nhận ra, vỗ tay nói, đúng đúng, là Thiên Nhan Duyệt. Bà liền bỏ qua Tiêu Thu Phong, chạy vọt tới trước mặt Thiên Nhan Duyệt, kích động nói. Thiên tiểu thư, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây. Cô đến quay phim sao? Có thể ký giúp tôi một chữ được không? Tiêu Thu Phong thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Mẹ lớn tuổi như vậy mà thật không ngờ lại còn đi hâm mộ ngôi sao, thật là hoạt kê. Hơn năm qua Thiên Nhan Duyệt danh tiếng nổi như cồn, ban đầu nàng chỉ là ngôi sao ca nhạc hạng ba trên thế giới, đến bây giờ trải qua một cuộc công diễn hơn mười mấy quốc gia, có thể nói là nàng từ một con ma tước đã biến thành phượng hoàng. Vầng hào quang của nàng quá chói mắt, Điền Phủ cũng thấy có chút kích động. Thiên Nhân Duyệt rất xấu hổ, trước khi đến nàng rất khẩn trương, nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng chỉ không ngờ bố mẹ Tư Tu Phong lại chờ nàng ký tên. Cháu chào bác gái, hôm nào cháu đến thăm hai bác. Tiêu đại ca chắc chưa nói với hai bác cháu là bạn gái của anh ấy. Điền Phù chợt ngẩn ra hỏi, bạn gái? Mẹ, Tiểu Duyệt là bạn của con đến nhà chúng ta ở vài ngày. Mẹ muốn chữ ký thì rất dễ, mẹ muốn bao nhiêu tờ? Tiêu Thu Phong vội vàng giải thích cho nàng, không muốn mẹ lại bị kích thích một lần nữa. Tiêu Viễn Hà lấy lại bình tĩnh trước tiên, nhiệt tình hỏi. Ngoan hình, hoan nghênh, Thiên Tiểu Thư là bạn của Tiểu Phong thì muốn ở bao lâu cũng được. Điền Phù cũng lập tức nói. Đúng đúng, Đại Minh Tinh muốn ở Tiêu gia chúng ta, đây là điều mà rất nhiều người ao ước. Tiểu Duyệt đúng không? Không sao, chỉ cần cháu thích thì muốn ở bao lâu cũng được. Thiên Nhan Duyệt mừng ra mặt, thật không ngờ bố mẹ Tiêu Thu Phong lại thân thiết đến vậy, hơn nữa hai người còn rất nhiệt tình. Cảm ơn bác, nếu như Tiêu đại ca không đuổi cháu đi thì cháu muốn ở đây cả đời. Điền Phù lại càng sửng sốt hơn, lời này cũng nói ra như vậy, chẳng lẽ lời Tiêu Thu Phong nói trước đã ứng nghiệm rồi sao? Thiên Nhan Duyệt thực sự thích con trai mình sao? Tiêu Viễn Hà cũng sửng sốt, nhưng ông ta không hiểu rõ nên còn tưởng rằng Thiên Nhan Duyệt chỉ nói đùa khách sáo như vậy mà thôi, cho nên cười nói. Được được, chỉ cần thích thì cháu ở đây cả đời cũng được. Tiêu Thu Phong đang định mở miệng nói, Thiên Nhan Duyệt đã cười ngọt ngào nói với hắn. Tiêu đại ca, anh xem, bác trai đã đồng ý rồi, anh không đuổi em đi đó chứ. Điền Phù lập tức cầm tay Thiên Nhan Duyệt nói. Được rồi Tiểu Duyệt, cháu và Tiểu Phong từ xa mới về chắc đã mệt, không nên đứng đây, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Ông xã, anh cũng đừng đứng đó làm gì, mau báo cho Yên Nguyệt và Phượng Hề biết là Tiểu Phong đã về, để cho hai con lập tức trở về, hôm nay không cần đi làm nữa. Điều này còn cần phải nói sau, sau khi Tiêu Thu Phong trở về, hai nàng kia đương nhiên sẽ tự động nghỉ việc. Điền Phù vừa sai nhà bếp nấu ăn vừa giải vây cho Tiêu Thu Phong. Minh Tinh đột nhiên đến nhà như vậy, không ngờ còn muốn ở lại đây. Nhìn người xách hành lý lủng củng theo sau Thiên Nhan Duyệt, hình như là định ở đây lâu dài. Điều này không phải là chuyện nhỏ, bà đương nhiên phải muốn biết rõ. Tiểu Duyệt, cháu và Tiểu Phong đã xảy ra chuyện gì? Nó đã có vợ rồi mà. Thật sự có chút hoảng sợ, Điền Phù mặc dù hy vọng Tiêu gia con cháu đầy đàn, huyết mạch hưng vượng, nhưng con trai bà đã có không ít phụ nữ, mà có lẽ là đã có rất nhiều, cho nên bây giờ nói ra cũng không còn vẻ che giấu như trước nữa. Thiên Nhan Duyệt áy náy nhìn Tiêu Thu Phong một cái, khẩn thiết nói, bác không nên tức giận, chuyện này không liên quan đến Tiêu đại ca, là do cháu thích anh ấy, muốn cho mình một cơ hội, chuyện này cháu sẽ tự giải thích cho chị Yên Nguyệt, nếu như chị ấy trách Tiêu đại ca thì cháu sẽ rời đi. Tiêu Viễn Hà cũng đã hiểu, kinh ngạc hỏi, Thiên Tiểu Thư, cho nói cháu muốn làm người của Tiểu Phong sao? Bác cứ gọi cháu Tiểu Duyệt là được ạ. Bác nói đúng, cháu yêu Tiêu đại ca, cho nên cháu hy vọng có thể ở bên anh ấy. Chị Yên Nguyệt cũng biết là mình không thể nào chiếm trọn anh ấy được mà. Điền Phủ thở dài nói, Tiểu Duyệt, cháu là một cô gái tốt, tại sao lại phải chịu thiệt thòi như thế? Cháu nếu đã biết Tiểu Phong không chỉ có một người phụ nữ, thì càng không nên làm như vậy mới đúng. Thiên Nhan Duyệt nhìn Tiêu Thu Phong một cái liền nói, điều bác nói cháu cũng biết, nhưng có những chuyện không phải cháu muốn là có thể làm được. Tiêu đại ca nhiều lần cứu cháu, nếu như không có anh ấy thì đã không có Thiên Nhan Duyệt của ngày hôm nay. Cháu đã nói là sau buổi biểu diễn ở Thượng Hải lần này, cháu sẽ rút lui khỏi làng giải trí là một người phụ nữ bình thường. Điền Phủ cảm động hỏi, Tiểu Duyệt, cháu thực sự quyết định như vậy sao? Thiên Nhan Duyệt lập tức gật đầu, nếu như không phải đã hạ quyết tâm thì sao nàng lại không giữ lại đường lui cho cả mình nữa chứ? Tiêu Viễn Hà cũng cảm động, một minh tinh được cả thế giới hâm mộ. Cô gái vô cùng xinh đẹp, không ngờ lại vì con trai mình mà tuyên bố giải nghệ, bỏ qua vầng hào quang vô hạn. Điều này cũng cần một dũng khí lớn kinh khủng. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rất nhanh hai khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt Tiêu Thu Phong. Phượng Hà và Liễu Uyên Nguyệt cùng chạy tới. Ông xã, hai nàng không hẹn mà cùng kêu lên, nỗi nhớ nhung mãnh liệt, đặc biệt là Phượng Hà, nàng rất lo lắng cho Tiêu Thu Phong. Ở cả Tiêu gia chỉ có nàng mới biết tình hình thực sự, Tiêu Thu Phong đến nước Hát có mục đích gì. Thấy hắn bình yên trở về, nỗi lo lắng trong lòng cũng tan biến. Đối với nàng mà nói như vậy là rất hạnh phúc rồi. Liễu Yên Nguyệt không nhịn nổi nhào vào lòng Tiêu Thu Phong. Có lẽ do tính cách của nàng cho nên nàng rất yếu đuối, cần được hắn che chở. Tiêu Thu Phong cười nói, Yên Nguyệt, em càng lúc càng thon thả, không phải là mẹ bỏ đói em đó chứ? Không đâu, anh đi nửa tháng liền, em và chị Phượng sao có thể ăn ngon được. Tất cả đều là vì anh. Anh còn nghĩ sai cho mẹ, mau xin lỗi đi. Giơ tay, nàng ngẩng đầu lên, vẻ quyến rũ làm người ta sao động. Điền Phủ cũng mắng, thằng danh này, thật sự là có vợ quên mẹ, còn sợ mẹ đi ngược đãi Yên Nguyệt nữa chứ. Mẹ, đừng nghe anh Phong nói bậy, anh ấy không ở nhà, sao biết được mẹ tốt với bọn con thế nào. Phượng Hề ở bên cạnh cũng nói xen vào, thực ra mọi người đều biết đây chỉ là trêu đùa mà thôi, nhưng mọi người đều thích bầu không khí vui vẻ như vậy. Thực sự là phí công đối tốt với con, thằng nhóc này. May mà chỉ sinh có một mình con, nếu không mẹ không phải là thành chư bát giới hay sao? Vậy thì làm sao có thể ra ngoài gặp người được? Tiêu Viễn Hà bên cạnh cười nói, đừng lo, bà xã, dù có biến thành chư bát giới thì anh cũng vẫn đối xử tốt với em. Điền Phủ xấu hổ quát, đi chết đi, cái lão già này, không được nói sằng bậy trước mặt các con. Tuy rằng mắng như vậy nhưng ai cũng có thể nhìn ra là bà đang rất vui. Mẹ, mẹ yên tâm, cho dù mẹ như thế nào thì trong lòng bố mẹ đều là người đẹp nhất. Liễu Yên Nguyệt dựa vào lòng Tiêu Tu Phong hạnh phúc nói, trong lòng nàng vẫn luôn mong muốn dù mình biến thành như thế nào thì trong lòng Tiêu Tu Phong mình vẫn là người đẹp nhất. Đi theo Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt vào nhà, đương nhiên còn có mấy cô nàng như Lâm Ngọc Hoàn. Các nàng cũng rất nhớ Tiêu Thu Phong, nhưng giờ phút này lại đang kỳ quái nhìn chằm chằm Thiên Nhan Duyệt. Trông quen thật, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Chiêu Tuệ nhỏ tuổi nhất nhìn Thiên Nhan Duyệt một lát mới thốt lên. Phượng Hề nghe thế liền xoay người lại, cười nói, Yên Nguyệt, chúng ta quá thất lễ rồi, trong nhà có khách mà lại quên không chào. Đúng thế. Liễu Yên Nguyệt lập tức rời khỏi lòng Tiêu Thu Phong, hưng phấn đi tới bên cạnh Thiên Nhan Duyệt, có chút không tin nói. Nhan Duyệt, em là Đại Minh Tinh, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Tiêu gia làm khách vậy? À, em biết rồi, em không nhìn lầm, cô ấy chính là Thiên Nhan Duyệt, siêu sao ca sĩ hàng đầu thế giới. Thì Diễm lớn tiếng hét lên, bốn cô nàng lập tức chạy lại gần Thiên Nhan Duyệt, mặt đầy hưng phấn. Thiên Tiểu Thư, có thể ký một chữ cho em không? Triều Tuệ mở miệng năn nỉ. Thiên Tiểu Thư, có thể chụp một bức ảnh selfie lưu niệm với tôi không? Tôi rất thích nghe cô hát, rất hâm mộ cô. Thì Diễm cũng mở miệng. Thiên Tiểu Thư, nghe nói cô gặp chuyện không may ở nước hát, bây giờ đã không có việc gì rồi chứ? Vẫn là Lâm Ngọc Hoàn không bị hâm mộ quá đáng mà quên đi tất cả, nàng quan tâm hỏi han. Ồ, em nhớ ra rồi, Tiêu Thiếu Gia lén lút đến nước hát như vậy, không phải là vì Thiên Tiểu Thư đó chứ? Nhất định là vậy rồi, Tiêu Thiếu Gia lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lời của Ngọc Thiền mang theo vài phần ghen tuông, Liễu Yên Nguyệt là người đầu tiên không nhịn được cười hì một tiếng nói. Nhàn Duyệt, không nên nghe mấy cô bé này nói lung tung, đi, chị em chúng ta vào phòng nói chuyện, chị rất tò mò với những chuyện đã qua của em. Nhiều người vây quanh mình như vậy, Thiên Nhan Duyệt có chút không thích ứng kịp. Nghe thấy Yên Nguyệt nói, nàng chần chờ một chút đỏ mặt lên, xấu hổ nói. Chị Yên Nguyệt, em xin lỗi, có chuyện em muốn nói luôn ở đây. Liễu Yên Nguyệt ngẩn người không rõ lắm, nhưng Phượng Hề lại nhìn Tiêu Tu Phong một cái tức giận chu mỏ, bởi vì chuyện xảy ra ở nước hắt nàng đã được báo cáo rõ ràng. Thật không ngờ là một siêu sao thế giới lại vì tình yêu mà tuyên bố một chuyện như vậy. Mà hai người già cũng rất xấu hổ, bọn họ biết Thiên Nhan Duyệt muốn nói cái gì. Ngay cả Tiêu Tu Phong đứng một bên cũng không nói gì nữa, đối với hắn Thiên Nhan Duyệt giống như một người em, hắn quả thực là không quá nghĩ ngợi. Nhan Duyệt, có chuyện gì thì em nói đi, chị nghe đây. Liễu Yên Nguyệt khẽ mỉm cười, dịu dàng mở miệng nói. Nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt như vậy, Thiên Nhan Duyệt lại càng thêm xấu hổ, so sánh với Yên Nguyệt thì nàng quá ích kỷ. Cắn môi, trong lòng nàng đang giao chiến dữ dội, rốt cuộc nàng thở mạnh ra một hơi, ngẩng đầu lên nói. Chị Yên Nguyệt, em biết là chị yêu Tiêu Đại Ca, cũng là người mà Tiêu Đại Ca yêu nhất. Xin chị cho em một cơ hội được yêu Tiêu Đại Ca. Không khí lập tức trở nên quỷ dị, mấy cô nàng bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiên Nhan Duyệt, vẻ mặt hâm mộ lúc này đã biến thành kinh ngạc. Người phụ nữ nổi tiếng như vậy không ngờ lại thích Tiêu Thiếu Gia, mà còn không biết xấu hổ tự mình tìm tới cửa. Tiêu Thu Phong toát đầy mồ hôi, đi đến bên cạnh Thiên Nhan Duyệt xấu hổ nói. Tiểu Duyệt, em lại nói đùa rồi, không phải nãy em nói ở đây mấy ngày sao? Thiên Nhan Duyệt như sắp khóc. Liễu Yên Nguyệt cũng đi đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, thở dài một hơi, nàng vô lực nói. Tiểu Duyệt, thực ra em tuyên bố ở nước hắt chị cũng đã nghe nói qua, nhưng thật không ngờ đến là em lại làm như vậy, chị thật không biết phải nói gì nữa. Phượng Hề ghen tuông nói. Ông xã, cô ấy không phải đang nói bậy, với thân phận cô ấy, vô duyên vô cớ chạy đến Tiêu gia cùng với anh, danh tiếng sẽ bị người ta hủy hoại, nếu như không phải thích anh thì sao cô ấy lại làm vậy chứ? Ngày đó nàng đã hạ quyết tâm đến Tiêu gia cũng là bởi vì không có đường lui. Mặc dù nàng được xưng là Đông Nam đại tỷ nên không để ý đến danh tiếng. Đến cả Điền Phù không biết nên khuyên bảo thế nào. Yên Nguyệt, Phượng Hề, đây là chuyện của các con tự mình xử lý đi, mẹ vào bếp nấu ăn. Tiêu Viễn Hà cũng suy nghĩ một chút rồi nói, bố còn chưa đọc hết quyển sách, bố về đọc nốt đây, mấy con cứ từ từ nói đi. Gặp phải tình huống này bọn họ cũng chỉ có thể tránh đông né tây đẩy sang cho nhóm người trẻ tuổi. Tiêu Thụ Phong xấu hổ cười nói, anh cũng đang bận quay tay, à quên. Nhưng mà còn chưa kịp nói ra thì Phượng Hề đã trừng mắt nhìn hắn một cái quát. Anh đó, anh định chuồn sao? Mang phiền phức về đây cho mọi người rồi định bỏ mặc ư? Anh ngồi xuống. Liễu Yên Nguyệt mỉm cười cầm tay Thiên Nhan Duyệt, nhìn thấy nàng đang bất an, liền nói. Nhan Duyệt, em là một cô gái dũng cảm. Chị Yên Nguyệt rất bội phục em. Chị Phượng, không nên dọa Nhan Duyệt như vậy. Lại đây, mọi người cùng ngồi xuống cho dễ tâm sự. Phượng Hề tức giận ngồi xa xa, Lâm Ngọc Hoàn coi như biết ý rót một chén trà cho Tiêu Thu Phong, nhưng lại bị Tiêu Thu Phong kéo xuống ngồi cạnh mình. Có người thứ nhất như vậy, mấy nàng thi diễm cũng chạy tới vây quanh Tiêu Thu Phong. Mặc dù không phải quá xinh đẹp, nhưng bốn nàng được mọi người xưng là tứ đại công chúa của Hoàng Kim Thủy Thành, cho nên đương nhiên đều đẹp cả. Liêu Yên Nguyệt thấy Thiên Nhan Duyệt đang nhìn chằm chằm vào bốn người liền nói: "Nhan Duyệt, em cũng thấy đó, anh Phong có rất nhiều phụ nữ, em khẳng định đây là quyết định cả đời của mình sao?" "Chị Yên Nguyệt, em nói xa rồi." "À quên, Yên Nguyệt, em nói sai rồi, tên xấu xa này còn có rất nhiều người nữa ở bên ngoài." Phượng Hề tức giận nói. Ở Tiêu gia cũng chỉ có nàng mới biết Tiêu Thu Phong còn có Rút ở Trung Đông, Thanh Bình Nhi ở Hồng Kông. Chẳng qua cũng may là Liễu Yên Nguyệt không có hỏi sâu. Nàng nói lời này chỉ để cho Thiên Nhan Duyệt biết được tình hình thực sự ở Tiêu gia. Có những thứ mà nàng có thể chấp nhận, nhưng người phụ nữ khác thì chưa hẳn đã được như vậy. Thiên Nhan Duyệt liền cúi đầu xuống. Nếu bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, Thiên Tiểu Thư nổi tiếng trên toàn thế giới như vậy, sao lại phải chịu như thế chứ? Thấy dáng vẻ của Thiên Nhan Duyệt, Phượng Hề lạnh nhạt nói, nàng hy vọng người phụ nữ này biết khó mà lui. Tiêu Thu Phong đã có quá nhiều người phụ nữ, nếu như không thể hòa hợp thì nàng không hy vọng sau này trong nhà sẽ cãi nhau như cái chợ. Tiêu Thu Phong hôn lên má Lâm Ngọc Hoàn một cái, hắn làm như vậy là để cho Thiên Nhan Duyệt biết mình không có hoàn mỹ như nàng tưởng. Người ta nói tình đầu thì khó quên, hắn muốn cho nàng bị kích thích, sau đó tỉnh táo lại. Tiểu Duyệt, em ở đây mấy hôm rồi về nhà đi, dù xảy ra chuyện gì anh vẫn là Tiêu đại ca của em. Thiên Nhan Duyệt cười khổ, nàng nhìn Tiêu Thu Phong một cái rồi xoay người về phía Liễu Yên Nguyệt và Phượng Hề. Giờ phút này nàng biết ngoại trừ Yên Nguyệt ra, Tiêu đại ca cũng có không ít người phụ nữ khác. Nhưng dù cho lúc trước nếu có biết, nàng có thể trốn tránh được tình cảm của mình sao? Nàng không làm được, không hề có một chút kích động nào. Nàng lúc này là bình tĩnh như mặt nước, trong lòng không có một chút rung động. Một năm trước, lần đầu tiên em gặp Tiêu đại ca là lúc em trốn đám phóng viên và người hâm mộ, nên vô tình lên xe anh ấy. Tiêu đại ca đã đưa em đến Bắc Hải Học viện, sau đó anh ấy lấy em 5.000 đô. Chuyện này thì Liễu Uyên Nguyệt biết, Thiên Nhan Duyệt cũng không để ý đến mọi người, chỉ kể lại câu chuyện của mình. Sau đó ở Hồng Kông, Tiêu đại ca được chị Thu Nhã nhờ chiếu cố em. Em bị công ty giải trí hãm hại, rơi vào tuyệt cảnh, nhưng vẫn có thể đứng dậy. Em gia nhập Anh Hoàng, em ca hát, nhưng trong lòng em chỉ có một mình Tiêu đại ca. Chuyện lần này xảy ra làm em đau đớn không muốn sống. Nếu như không phải có Tiêu đại ca thì có lẽ em không thể chịu nổi mà tự tử. Là Tiêu đại ca đã cho em hy vọng sống. Thiên Nhan Duyệt em vẫn cứ kiềm nén tình cảm của mình. Em hối hận, sẽ hối hận cả đời. Tất cả mọi thứ em có đều do Tiêu đại ca ban cho. Em yêu Tiêu đại ca, cho dù mọi người có coi em là người phụ nữ xấu xa thì em vẫn yêu anh ấy. Vì anh ấy em có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, dù cả đời này không gặp anh ấy nữa thì em cũng không thích bất kỳ người đàn ông nào khác. Trong không khí quỷ dị này, tình cảm lại được thổ lộ ra. Ngay cả Phượng Hề đang tức giận cũng phải trầm ngâm suy nghĩ, bởi vì nàng cũng đã từng trải qua, cho nên hiểu được nỗi khổ trong lòng của cô gái này. Vậy thì Thiên Nhan Duyệt có được người nhà cũng như những người phụ nữ của Tiêu Thu Phong chấp nhận hay không? Chúng ta hãy đón nghe vào phần sau các bạn nhé. Còn phần đọc truyện hôm nay của mình thì xin dừng lại tại đây. Hy vọng là sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian tương tác hơn ở trên các cái bộ phận ở trên kênh Lão Trần TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.